Alo, dạ, chào cả nhà. Chào Trung, xin chào mọi người trong lớp. Xin mời chị Nhung Dạ. khỏe. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadehimi Sva kha to pha ga wa ta dam mô dam mang nam mi subati ban no pha ga wa to sa wa ca sang kho sang khang nam mi nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, mời thầy Trung ạ. Alo, dạ anh chào cả nhà. Dạ anh kiến giúp em kiên mở giùm em cái bộ thứ hai là bộ phân tích đó, cái phần duyên khởi phân tích. Dạ cả nhà cố gắng có quyển sách này nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đoạn là đoạn 255 á, thì đoạn 255 á sẽ nói về là duyên khởi phân tích theo kinh là Sutta Pachaniyam, Sutta Pachaniyam, Sutta Pachaniyam. Sutta Pachaniyam. Sutta Pachaniyam. Pachaniyam. Như vậy là duyên khởi phân tích theo kinh á, thì khi mà mình đọc cái duyên khởi phân tích theo kinh này á thì cả nhà cố gắng á, là có được cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á, ở cái bản giải siêu lý cao học á, mình có cái hình cái vòng tròn vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc á, anh Kiên cho cả nhà coi giùm em cái bản đồ đó giùm. Học duyên khởi phân tích đó đó là mình phải có được cái vòng tròn duyên khởi ở cái bản giải siêu lý cao học á. Dạ đúng rồi, thì cái bản giải siêu lý cao học sẽ có được cái hình của cái bản đồ này, thì cái bản đồ này đang áp dụng cho cái đoạn 255 cho đến cái đoạn 273, đoạn 273. Dạ chứ cái bản đồ này không áp dụng cho từng cái tâm mà mình học ở cái phần gọi là vi diệu pháp nha. Dạ. Rồi bây giờ á, cả nhà sẽ nhìn vào cái vòng tròn này, cả nhà đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì á, bây giờ em mời chị Loan Trịnh nha, chị đọc giùm em duyên khởi phân tích theo kinh nha. Dạ, cả nhà nghe dò theo. Rồi có thể nhìn lên cái vòng tròn đó cũng được. Chị Loan không có đây để nhờ Dạ. cô Nhung nữa, cảm ơn. Dạ chị Tina có ở đây không Tina cũng được. ạ? À, như vậy nếu cô Hiệp cũng được hay là chị An Nhiên cũng được. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, Dạ, vậy cảm ơn là cô Hiệp. dạ. Phần phần 6 duyên khởi phân tích. Duyên khởi phân tích phân theo kinh 255. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu khổ, khóc khổ, ưu, ai ái trở sanh như thế. 256. Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt khổ, không biết tiến hành diệt khổ, như thế gọi là vô minh. 257. Hành vô, hành do vô minh trở đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và tâm hành. Phước hành trong khi có ra sao? Tư thiện thành dục giới, thành sắc giới, thành tựu do bố thí, trì giới, tu tiến, đây gọi là phước hành. Phi phước hành trong khi có ra sao? Tư bất thiện thuộc dục giới, đây gọi là phi phước hành. Bất động hành trong khi có ra sao?

điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, trị kiến điêu tràn. Dù cho gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế, đây gọi là sầu. 269, khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ than khóc, thái độ khóc, thái độ khóc than, sự kêu oan, sự khóc kể, sự thúc thích, sự ấm ức, thái độ ấm ức trong thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc tiêu điêu tan, hoặc đi tài sản điêu tan, tật bệnh điêu tan, điêu tàn, giới điêu tàn, trí kiến điêu tàn. Dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế gọi là khóc. 270, khổ trong khi có ra sao? Sự không vui thích thân, sự hưởng cảnh không thích hợp, thành khổ sanh từ thân xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui sướng, thành khổ sanh từ thân xúc, như thế gọi là khổ. 271, u trong khi có ra sao? Sự không vui tâm, sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ sanh từ xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ sanh từ xúc. Thái độ hưởng cảnh không vui vẻ, thành khổ tâm sanh từ xúc, như thế gọi là ưu. 272, ai trong khi có ra sao? Sự thương tâm, cách thương tâm, trạng thái thương tiếc, cách thương tiếc của người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn. Dù gặp một cách nào hay bị một thân khổ nào, nhân khổ nào như thế gọi là ai? 273, nói rằng sự phát sanh lên của tất cả khổ ấy vẫn có như thế, tức là sự đồng đồng khước, sự đồng lai, sự hội hiệp, sự hiện hành của tất cả khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế, do nhân ấy mới gọi là sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. Dứt phân phần theo nhất phân theo kinh. Dạ hết ạ. Alo, dạ con cảm ơn cô. Dạ rồi, bây giờ á là mình sẽ có tài liệu nghe. Như vậy là anh Kiên vô YouTube, anh Kiên gõ giùm em á, vô YouTube. Dạ, anh Kiên gõ từ từ để có nhà tìm nha. Dạ rồi, mình sẽ gõ là bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ. Rồi, mình sẽ gõ đi. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là bộ thứ nhất là bộ pháp tụ, là sách đó, là sách nói đó, thì mình vô cái mà sách nói Phật giáo Nguyên Thủy ha. Rồi gõ vô đó, mình tìm cái mà playlist đó. Đúng rồi, mình tìm cái bộ là bộ thứ hai, là bộ phân tích. À, như vậy là mình coi cái bộ thứ hai, bộ phân tích. Dạ rồi, rồi thì trong cái bộ phân tích này á thì nó sẽ có là uẩn rồi đế rồi quyền, nhưng mà mình xuống dưới mình coi cái phần duyên khởi phân tích, nó có hai cái tài liệu nghe. Như vậy là cái số số số 9 nè với cái số 10 nè là hai cái tài liệu để mình nghe về cái phần gọi là duyên khởi, mà theo cái vấn đề gọi là chánh kinh, theo cái tạng kinh và theo cái tạng vi diệu pháp. Rồi bây giờ mình vô cái file số 9 á, là bộ phân tích số 9 tập 2 phần số 6 duyên khởi phân tích. Rồi bắt đầu anh Kiên gõ cả nhà nghe, bắt đầu mình qua cái bảng hồi nãy mình dò lại chữ và rồi mình nhìn lên cái vòng tròn duyên Dạ. khởi. Dạ rồi. A. Duyên khởi phân tích phần theo kinh 255. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu khóc khổ ưu ai, trợ sanh ra như thế. 256. Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt khổ, không biết tiến hành diệt khổ, như thế gọi là vô minh. 257. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Phước hành, phi phước hành,

thay vì mình phải ghi, nhưng mà mình không ghi, mình nghe mình tắt ý, rồi sau này mình nghe lại mình chỉ lấy nốt thôi. Sự nghe, nghe cho kỹ, nghe nhiều và suy tư nhiều, nó sẽ ra được vấn đề. Còn mà nghe mà không có suy tư á, là học không có sự tiến bộ đâu. Phải suy tư rất là nhiều. Như vậy trang đó là trang số 7. Rồi bây giờ mình coi trang số 7. Ở dưới anh, ở dưới anh Kim đang thấy ở dưới đó là trang số 13 rồi, trang 14 rồi. Coi lại giùm em trang số 7. Rồi. Đúng rồi. Bây giờ đợi em xíu nha. Tại sao cái quyển sách này nó không trùng với sách của em? Số 6. Anh Kiên lấy cái quyển này, nó là tổng hợp nội dung của quyển sách mà, quyển số 6 đúng không anh? Rồi bây giờ anh lên lên xíu nữa giùm em đi, cho em coi xe trang số 6 rồi. Dạ. Số 1 rồi, gõ đi, cứ gõ từ từ đi. Dạ. Như vậy là có thể là nó là trang số 10 á anh Kim. Cho em coi trang số 10 rồi. Lên cái nữa, trang số 10 cũng không phải luôn. Wow. Rồi bây giờ anh Kiên tìm cho em lời thệ nguyện của ngài giáo thọ sư Anuruddha. Dạ đúng rồi, như vậy là nó là trang số 7 ha. Rồi bây giờ chị Nguyên Trang có dự lớp không chị? Alo. Có Trung Nguyên Trang nghe là Trung Dạ chị đọc bài được cho giùm em không ạ? À? Dạ à, được được đúng không được ạ? À? dạ được dạ được Dạ rồi, bây giờ anh Kiên phía bên tay trái của anh Kiên cho em cái vòng tròn yên khởi nha. Phải có được cái vòng tròn hồi nãy đó. Dạ, đúng rồi, cả nhà nghe liên tưởng ha. Bây giờ chị Nguyên Trang để ý cái chỗ mà lời thệ nguyện của ngài giáo thọ sư Anuruddha. Thì mình sẽ có Pali là cũng một số 1 ha. Bây giờ Pali mình không đọc mà mình chỉ đọc cái phần mà nghiêng thôi. Nay tôi sẽ giảng đó chị. Em mời chị đọc rồi giùm em. rồi Nguyên Trang sẽ đọc. Dạ, Nguyên Trang mời các vị lắng nghe ha. Nay tôi sẽ giảng một cách tỉ mỉ ở nơi đây, một cách thích hợp về như thế nào một pháp liên hệ với một pháp khác ở trong thế giới hữu vi. Alo, dạ rồi. Mình sẽ không có giải nghĩa nha. Bây giờ mình cứ lần lượt đi tiếp, đi tiếp ha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ qua cái trang số 8. Trang số 8, mình sẽ nhìn vào cái mục số 2, mình không đọc cái Pali. Tại vì lúc này mình đọc Pali mình sẽ bị phân tâm giữa Pali và tiếng Việt, tại vì cái nghĩa lý tiếng Việt mình chưa thông, mà làm sao mà mình hiểu có Pali. Thình thử ra cả nhà cố gắng nghe cái tiếng Việt để mình hiểu tôi ngài nói cái gì. Em mời chị đọc tiếp sự liên hệ. Sự liên hệ tổng hợp duyên hệ ấy cần được hiểu theo hai phương pháp liên quan tương sinh và phương pháp phát thú. Ở đây, phương pháp liên quan tương sinh là sự liên hệ bị chi phối bởi định luật. Cái này sanh khởi do bởi duyên nạp, do bởi duyên vào cái kia. Phương pháp phát thú được nói đến sự hiện hữu, các điều kiện liên hệ với nhau. Các bậc giáo thọ sư đã giải thích xen lẫn cả hai phương pháp này. Dạ rồi. Ê, alo, dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái trang số 9. Dạ, trang số 9. Mình sẽ coi cái mục số 3. Dạ, trang số 9, mục số 3, phần in nghiêng. Ở nơi đây. Dạ, em mời chị đọc tiếp. Ở nơi đây, vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho lục xứ, lục xứ làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái dục, ái dục làm duyên cho chấp thủ, chấp thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sinh, sinh làm duyên cho lão, làm duyên cho lão mại, tử vong, sầu muộn, bi ai, khổ đau, ưu thọ, não hại khởi sinh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khối khổ uẩn. Alo, Dạ rồi, bây giờ cả nhà nhìn cái mục số 3 này nó sẽ tương đương với cái bản đồ mà cả nhà đang thấy trên bảng, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trang tiếp theo là cái trang số 10. Mình sẽ coi cái mục trang số 10, mình sẽ coi cái mục là mục số 4, phần in nghiêng. Dạ rồi, ở nơi đây em ơi chị đọc tiếp giùm em. Số 4. Ở nơi đây cũng cần nên hiểu biết rằng ở ba thời kỳ, 12 chân phần, 12 chi phần, 20 hành tướng, ba liên kết, bốn tóm lược, ba luân hồi và hai căn nguyên. Trong pháp liên quan tương sinh đấy, tất cả các bậc học giả nên hiểu biết đến tam thời kỳ, thập nhị chi phần, nhị thập hành hành tướng, tam liên kết, ba sự nối tiếp nhau, tứ tóm lược, tam luân hồi và nhị căn nguyên. Có đọc tiếp không Trung? Dạ, chỉ đợi em xíu nha. Rồi, bây giờ cả nhà để ý á, cũng với vòng tròn duyên khởi này, thì ở cái mục số 4 này á, cả nhà để ý nè, ba thời kỳ á, là lúc này á, lấy cái đời quá khứ, đời hiện tại và cái đời tương lai. Thì em cũng hay nói á, ta là ai, ta từ đâu đến, sau khi chết ta sẽ đi về đâu. Thì á, đời quá khứ á, rồi cái thời kỳ thứ nhất, đời hiện tại là thời kỳ thứ hai và đời sống tương lai là thời kỳ thứ ba, nên có ba cái thời kỳ là ba cái đời: đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và cái đời sống vị lai. Rồi 12 chi phần á, thì mình nhìn vô cái dòng đó mình đếm, vô minh là một, hành là hai, thức là ba, cứ như thế cái lão tử nó sẽ là số 12, như vậy gọi là 12 chi phần. Rồi 20 hành tướng thì sau này 20 hành tướng em sẽ giải thích sau. Rồi ba liên kết thì sau này em sẽ thích sao, bốn tóm lược sẽ giải thích sao, ba luân hồi em sẽ giải thích sao, hai căn nguyên thì lúc đó cả nhà nhìn vô cái vòng tròn duyên khởi đó thấy hai cái nút màu đen, thì cái nút màu đen ở trên á nó chính là cái sở hữu si là vô minh, cái nút ở dưới á là ái là sở hữu tham là căn tham. Như vậy ở trên á sẽ là căn si, ở dưới á sẽ là căn tham. Như vậy mình gọi là hai căn nguyên. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái đoạn số 5 là tam thời kỳ. Dạ, em mời chị đọc tiếp cho mình. Như thế nào? Như thế nào? Vô minh hành thì thuộc về thời kỳ quá khứ, sinh lão mại tử vong thì thuộc về thời kỳ vị lai, tám pháp ở khoảng giữa thì thuộc về thời kỳ hiện tại, nên được hiểu biết như thế nào? Nên Alo. hiểu Dạ rồi. Bây giờ á, mình sẽ qua cái mục số 6. Vô minh hành thức gọi là thập nhị chi phần ăn gác. Em mời chị đọc tiếp giùm em. vô minh hành thức danh sắc lục lục xứ xúc thọ ái dục chấp thủ hữu sinh lão mại tử vong và 12 chi phần Alo. nên. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái vấn đề á, là cái mục số 8. Dạ, mục số 8. Rồi, em mời chị đọc tiếp giùm em cái phần tiếng Việt. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái dục, chấp thủ và hữu cũng được làm ý ở trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái dục, chấp thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được hàm ý ở trong đó. Như vậy, cả năm nhân thuộc về thời kỳ quá khứ, năm vị thục quả thuộc về thời kỳ hiện tại, năm nhân thuộc về thời kỳ hiện tại và năm vị thục quả thuộc về thời kỳ vị lai. Alo, ở cái đoạn số 8 đó đó, cả nhà thấy chữ nơi đây á, khi đề cập đến vô minh và hành, thì lúc đó con mắt của mình phải nhìn qua cái bản đồ liền, vô minh là hành ở trên, nhưng mà cái, cho em coi lại cái bản đó. Anh Kiên cho em coi lại cái bảng đó. Dạ rồi, cả nhà nhìn được cái vòng tròn phía bên ngoài á, vô minh và hành, vô minh duyên cho hành. Thì bây giờ á, mình nhìn dưới cái vô minh á, cái vòng tròn phía bên trong á, thì á, vô minh nó sẽ là cái gọi là cái bề trội, còn cái bề ẩn á là ái với thủ, như vậy là sở hữu tham với sở hữu tà kiến nó đang ẩn trong đó. Còn mình coi mà hành á, mình coi hành á thì cái nghiệp nó lại ẩn nằm trong đó. Như vậy lúc hồi nãy á mình đọc nơi đây, em mời chị đọc lại nơi đây là nghe cả nhà sẽ hiểu liền. Nơi đây khi đề cập đến, em mời chị đọc cái một số Nơi 8 đi. đây, nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái dục, chấp thủ và hữu cũng được hàm ý ở trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái dục, chấp thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được hàm ý ở trong đó. Alo. Rồi bây giờ mình mới nhìn cái vòng tròn bên ngoài nha. Mình để ý ái, thủ và hữu. Dạ không, bây giờ em nhìn ở dưới rồi, bây giờ em nhìn phía dưới rồi, cái mắt xích dưới đúng rồi. Ái thủ hữu á thì ái với thủ á thì cả nhà thấy á, ái thủ á là cái bề trội, là cái vòng tròn bên ngoài. Nhưng mà ái với thủ lúc đó nó được cái ẩn bên trong là vô minh. À. Như vậy mình qua cái vấn đề là hữu nghiệp hữu á thì hữu nghiệp hữu là bên ngoài, còn hành á lúc đó lại ẩn bên trong. Rồi như vậy ý nghĩa là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề á là đoạn số 9. Em mời chị đọc giùm em cái đoạn số 9 ở trang 13, vô minh ái dục. Vô minh, ái dục, chấp thủ, hữu thì cũng thuộc về phiền não luân. Một phần của hữu được gọi là nghiệp hữu và hành thì thuộc về nghiệp báo luân. Phần còn lại của hữu được gọi là sinh hữu thì thuộc về dị thục quả luân. Như vậy, cũng cần nên hiểu biết rằng có ba vòng luân hồi, vô minh và ái dục là hai căn nguyên. Dạ rồi, đoạn số 10, sự tận diệt. Dạ mời chị đọc tiếp xin em. Sự tận diệt những căn nguyên ấy thì sự luân hồi được chấm dứt, vô minh được phát sinh và tiếp diễn tăng trưởng là do bởi các lậu hoặc, là luôn luôn bị bức bách do bởi lão mại tử vong. Dạ rồi, tiếp theo đó mình sẽ coi cái vấn đề kết thúc như vậy. Dạ rồi, đúng rồi Như đó. vậy, vị đại tu sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô thủy và hệ lụy này trong ba cõi giới dưới hình thức định định lý liên quan tương sinh. Alo, dạ. Như vậy là kết thúc phần Pali và dịch về việc của vấn đề là liên quan tương sinh ha. Rồi bây giờ á, là mình sẽ nhìn tiếp á, là phía dưới sẽ mình sẽ chưa học phía dưới đâu. Rồi bây giờ cũng là quyển sách này, anh Kiên sẽ mở giùm em cái trang 195. Rồi trang 195. Hồi nãy là trình bày cái vấn đề là Sutta Tantā Vajrayana. Dạ. Bây giờ cái trang 195. Ồ, cái quyển sách của anh Kiên lại khác quyển sách của em nữa ha. Nhưng mà không sao. Rồi, anh cứ lên lên. Nó có... Rồi, đúng rồi đó. Lên nữa đi anh, lên nữa đi. Rồi. Em đang ôn lại mấy cái bài hôm trước á. Đúng rồi đó. Rồi, lên vài trang đó đây anh. Đúng rồi đó. Em đang nói đúng, anh Kiên đang dở đúng rồi đó. Lên lên trang nữa đi anh, lên trang nữa. Rồi rồi rồi đúng rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ cả nhà thấy là việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp. Em mời chị Nguyên Trang đọc tiếp giùm em cái đoạn này nha. Đọc trang này là trang 187 đó, còn sách của em là trang 195. Là hai sách nó hai thời kỳ nó khác nhau nên nó có lệch số trang xíu thôi. Rồi em mời chị đọc ạ. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh của bậc chánh đẳng giác, đây được hiện hữu hai phương pháp, đó là một, phương pháp phân tích theo kinh tạng; hai, phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng. Ngài giáo thọ Anuruddha đã dẫn dắt và trình bày ở trong chương thứ 8 Này đây, ấy là việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong rất nhiều cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là dị tâm dị thời liên quan tương sinh. Và tiếp nối theo đây sẽ trình bày thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ phát tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong từng mỗi cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Đọc tiếp ha. Dạ đúng rồi chị, dạ tiếp đi chị. Việc trình bày này. Việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo tạng vô tỷ pháp thì được chia ra làm ba nhóm, đó là một, câu bất thiện; hai, câu thiện; ba, câu vô ký. Một, Dạ rồi, câu em cảm ơn chị. Dạ rồi, như vậy là khi mà giải vô á, cả nhà để ý á, ngược lại cái trang nãy xíu kia. Dị tâm dị thời liên quan tương sinh, mình để ý dị tâm dị á, là khác, là những cái tâm khác khác khác nhau, còn dị thời á, là khác cái thời điểm, khác khác khác khác thời điểm. Như vậy là dị tâm dị thời liên quan tương sinh là giải thích theo cái lý tạng kinh đó, còn mà giải thích theo cái mà tạng vi diệu pháp á, thì lúc đó nhắm vào một cái tâm đang sanh khởi lên, có bao nhiêu cái duyên khởi nó có mặt trong đó thì mình gọi là đồng tâm. Nó có nghĩa là một cái tâm mà có duyên khởi trong đó, nó duyên sao, nó duyên sao, nó làm khởi lên sao sao. Dị thời hợp thời chứ, hợp thời đồng tâm mà là hợp thời, có nghĩa là mình có ba thời, thời quá khứ cái tâm đó đó mình tính duyên khởi của nó, rồi bây giờ bỏ cái thời quá khứ đi, mình lấy cái thời mà gọi là thời hiện tại, hiện tại á lấy cái tâm đó mình tính duyên khởi nó, rồi bây giờ mình bỏ cái hiện tại đi, mình lấy cái gọi là cái trong tương lai, cái tâm đó nó sẽ sanh khởi, nó có bao nhiêu khởi trong đó. Như vậy là có thời quá khứ, có thời hiện tại và có thời vị lai, mình gọi là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Nhưng mà trong cuộc sống của mình á, nó không có quá khứ, nó không có hiện tại, nó không có tương lai, mà nó chỉ có là chuyển khởi. Như vậy có một cái thời là thời chuyển khởi mà cái pháp tiên sinh này nó sanh khởi lên. Ví dụ như tâm tham của mình nó sanh khởi lên, nó đang chuyển khởi. Lúc đó, thời điểm đó, nó cũng có cái duyên khởi, nó phối hợp trong đó. Như vậy là đồng tâm, hợp thời, liên quan tương sinh. Rồi bây giờ, đây nó chỉ là cái chú giải. Còn mà khi mà qua gọi là chánh tạng á, thì lúc đó trình bày 6 phần. Như vậy là ở cái trang 193, rồi cũng sắp đó luôn, trang 193. Lấy cái sườn trước rồi sau này mình đi đi vô chi tiết của từng cái trang sách. Trang 193. Dạ đúng rồi đó anh, đó trang 91 rồi đó. Rồi đúng rồi đó, đúng rồi đó, chẳng qua em ôn lại mấy bài hôm trước thôi đó, ngay chỗ trên đó sẽ có là chữ ghi chú ha. Rồi em mời chị Trang đọc tiếp giùm em ha. Trong bộ phân tích Ghi chú: trong bộ phân tích đã trình bày liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng đã chia ra làm 6 xiển minh, đó là: một, bất thiện xiển minh; hai, thiện xiển minh; ba, vô ký xiển minh. Cả ba xiển minh này đích thị tương tự với câu bất thiện, câu thiện, câu vô ký trong quá trình giảng dạy vậy. Bốn, xiển minh thiện căn nguyên vô minh, tức là xiển minh của 21 tâm thiện có vô minh làm căn nguyên. Trong xiển minh này có 12 chi phần liên quan tương sinh, đó là vô minh, hành, thích, danh, xứ thứ sáu, xúc, thọ, thanh triệt, thắng giải, hủ, sinh, lão mại, tử vong. Năm, xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện, tức là xiển minh của 29 tâm dị thục quả thiện có thiện làm căn nguyên trong xiển minh này. Năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả thiện, có 10 chi phần liên quan tương sinh. Đó là căn nguyên thiện, hành, danh. Xứ thứ sáu, xúc, thọ, hữu, sinh, lão mại, tử vong. Ba tâm dị thục quả thiện vô nhân, còn lại có 11 chi phần liên quan tương sinh. Đó là thêm thắng giải trong khoảng giữa của thọ với hữu. Thành thọ thắng giải, hữu và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. 6. Xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện. Tức là xiển minh của bảy tâm dị thục quả bất thiện. Có bất thiện làm căn nguyên. Trong xiển minh này, năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả bất thiện. Có 10 chi phần liên quan tương sinh, đó là căn nguyên bất thiện. Hành và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. Hai tâm dị thục quả bất thiện có 11 chi phần liên quan tương sinh, đó là thêm thắng giải trong khoảng giữa thọ với hữu. Và như thế, thành thọ, thắng giải, hữu, ngần ấy mà thôi. Tiếp tục không Dạ rồi, ơi? dạ như vậy là kết thúc phương pháp liên quan tương sinh ha. Bây giờ cả nhà có thể là không hiểu, nhưng mà sau này á mình nghe lại, mình sâu chuỗi kiến thức, mình có tài liệu tự nhiên sẽ rõ ra vấn đề con trình bày hiện giờ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ qua bảng ha, mình làm việc ha. Là hôm trước á là mình đang học về cái câu bất thiện, thì bây giờ em quay trở lại, khi nói về duyên mình phải có công thức, rồi anh Kiên ghi giùm em duyên. Thì lúc này duyên nó sẽ có là hai duyên, một á là duyên duyên gì, bây giờ là nó chính là duyên phát sinh, rồi cái duyên thứ hai là gì, duyên phát thú, phát thú hay còn gọi là vị trí ha. Thì trong cái duyên phát sinh á thì cả nhà phải nhớ giùm con bốn cái, là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, rồi tứ phần tương tế. Như vậy duyên phát sinh á chính là cái mũi tên, mình nhìn vào cái mũi tên đó đó, mình phải biết cái trường hợp mà cái mũi tên đó đó nó đang làm gọi là sanh khởi, hay đang làm là nhân sanh, hay đang làm gọi là tương ưng, hay là đi giúp qua giúp lại, mình gọi là tương tế. Như vậy đó gọi là duyên phát sinh, mình gọi là duyên khởi đó. Rồi bây giờ á cái mũi tên tiếp theo á được gọi là cũng là mũi tên nữa, nhưng mà bây giờ mũi tên là gọi là phát thú, mình hay gọi là nói là chữ trợ hay là làm duyên, cũng là mũi tên đó đó. Nhưng mà cái duyên hệ này nè, hay cái bộ vị trí này nè, nó chính là cái duyên trợ hay là làm duyên. Rồi bây giờ á ở trên mà duyên phát sinh á nó có bốn cái, sanh khởi, nhân, tương ưng, tương tế, có nghĩa là mình nhìn vào mũi tên đó đó, cái mũi tên đó đó có bốn cái góc nhìn cho mình. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề mà pháp thú á thì á, nó lại á, là tới á, là bảy cái đặng, cũng là một cái mũi tên, nhưng mà bây giờ nó có bảy cái mà mình không có đi học mà về cái gọi là duyên hệ, nhưng mà em chỉ giới thiệu với sườn thôi. Bây giờ cũng là cái mũi tên đó, nhưng mà cái cách nhìn mới nữa nè. Bây giờ á, sẽ có là cái công thức bây giờ A ha, bây giờ trước tiên A nó sẽ là cái gì? A liên quan, A liên quan B, A liên quan B bằng cái duyên gì? Bằng dấu chấm hỏi, dấu đặt dấu chấm hỏi 52 duyên. Dạ, cái này là ngày xưa nếu mà mình đã học cái duyên hệ, mình học 27 duyên rồi thì bây giờ nó sẽ hiểu, mình dễ hiểu nè. Rồi bây giờ tới mũi tên tiếp theo nè. A. A. Đồng xanh. A. Đồng xanh với B bằng cái duyên gì chấm hỏi. Nó sẽ là theo trong 52 duyên mà mình rút ra đó. Rồi bây giờ tiếp theo cái số 3 nè. A. Duyên B. A. Nãy giờ em đang nói đến mũi tên đó nha. A. Duyên B bằng cái duyên gì? Dấu chấm hỏi 52 duyên. Rồi. A. Y chỉ. A. Y chỉ. B. Bằng duyên gì? Chấm hỏi 52 duyên, dựa vào chi pháp và từ đó mình lấy ra được cái duyên à. Rồi sau khi y chỉ rồi á sẽ tới là A hòa hợp B. Cả nhà đâu có biết con có hai cái sở trường, một cái là sở trường của một cái duyên sở hệ, một cái sở trường là cái duyên sinh. Dạ, cả nhà cố gắng mà trau dồi cùng với con ha. A mà hòa hợp với B á bằng cái duyên gì trên 52 duyên. Rồi tiếp theo đó, A tương ưng B bằng cái duyên gì trên 52 duyên. Rồi tiếp theo đó, A trợ trợ B bằng cái duyên gì trên 52 duyên. Cái chữ trợ đó còn được dịch là làm duyên. Như vậy mình đếm thử coi từ trên xuống dưới nó được có phải là 7 vấn đề không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bây giờ đóng khung cái số 7 giùm em. Xưa và nay, mình học duyên hệ á, là mình đang lấy cái chú giải ra. Mình chỉ học cái chú giải là như là mình chỉ học cái mũi tên ở cái mục số 7 thôi. Cái số 6, cái số 5, cái số 4, cái số 3, cái số 2, cái số 1 là học về cái phần liên quan đồng sanh, duyên, y chỉ, hòa hợp, tương ưng. Các ngài không có dạy. Nhưng các ngài không có dạy không phải là mình không hiểu. Mình hiểu cái số 7 là A chợ B rồi, tự nhiên mình đọc vào chánh tạng mình sẽ biết cách lấy ra cái số 6, cái số 5, cái số 4, cái số 3, cái số 2 và cái số 1. Như vậy, hồi nãy giờ em đang nói duyên là cái gì? Duyên là cái mũi tên. Anh Kiên bắn cái mũi tên cho em trước. Chữ duyên á, phía bên tay trái mình có chữ duyên đúng không? Cái mũi tên của mình á, nó có nhiều cách để nhìn. Nhìn theo cái vấn đề phát sinh hay là nhìn theo cái pháp thú. Mà khi mà nhìn vào cái phát sinh á thì có 4 phần. A chợ B sanh khởi. A là nhân, B là quả. A và B tương ưng. A và B nó tương tế. Như vậy cái mũi tên đó là cái mũi tên mình đang nói là cái vấn đề là duyên phát sinh. Còn bây giờ mình xuống cái phần dưới á là gọi là duyên, mà gọi là duyên pháp thú á, là vị trí á, là mình nhìn cái mũi tên với 7 cái vấn đề liên quan, vấn đề đồng sanh, vấn đề duyên, vấn đề y chỉ, vấn đề hòa hợp, vấn đề tương ưng và vấn đề làm duyên hay được gọi là chợ. Dạ. Rồi bắt đầu mới vô cái phần mà gọi là liên quan á, mình học 52 duyên, đồng sanh mình học 52 duyên, duyên mình học 52 duyên, y chỉ mình học 52 duyên, hòa hợp học 52 duyên, tương ưng học 52 duyên. Rồi á, A trợ cho B hay pháp A làm duyên cho pháp B bằng 52 duyên thì lúc đó dựa chi pháp rồi mình lấy. Rồi, bây giờ em nói tiếp. Khi á, mà học mà về mà duyên hệ á thì có 3 cách để học. Bây giờ cách học thứ nhất. Rồi, cách học thứ nhất, cách 1 bên kia. Cũng là cái bảng luôn nha, nó có liên quan đến cái bảng đó đó. Dạ, cách 1. Cho em thấy được cái vấn đề mà từ 1 cho đến 7 nha anh Kiên, tại nó có liên quan, đúng rồi, nó có liên quan đến cái pháp thú á. Bây giờ cách 1, rồi anh ghi giùm em cách 1. Cách 1 học là làm sao? Cách 1 có nghĩa là học á, khi á mà mình học á thì các ngài chỉ cho mình học cái vấn đề là chú giải thôi. Mình có là 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị, mà bây giờ chắc ngài chỉ lấy ra một chiếc lá thôi. Có nghĩa là trong 22 đầu đề tam đó, nó có tam đề thiện. Tam đề thiện nó sẽ có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì bây giờ với ba câu pháp này, các ngài mới đưa 52 duyên vô hay là đưa 24 duyên vô cho mình học? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy chánh tạng trong cái bộ vị trí, thì lúc đó đang ở cái vị trí tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nhìn thẳng vào trong chánh tạng ngay cái phần mục mà gọi là Panhavara, nghĩa là vấn đề cần phải biết, vấn đề cần phải hỏi. Có nghĩa là ngay cái số mà 7 á, là A chợ B bằng 52 duyên á, em kêu anh Kiên là đóng khung màu đỏ đó, anh Kiên thấy không? Dạ, Kiên thấy không? Một số 7 rồi, chỗ đó đó, đó chỗ đó đó, đó. Đánh cho bà thị cái nhà biết A chợ B bằng 52 duyên. Như vậy là liên quan chưa học nè, đồng sanh chưa học nè, duyên chưa học nè, y chỉ chưa học nè, hòa hợp chưa học, tương ưng chưa học nè. Như vậy bây giờ chỉ cần học tới một số 7 A chợ B bằng 52 duyên là ra được vấn đề. Như vậy á, lúc này á, nhìn vào chánh tạng cái phần gọi là Panhavara, cái mục số 7 theo mà tam đề thiện đó đó, lúc đó đó mình sẽ nhìn vào cái vấn đề đó là duyên tổng là có 24 duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em học vấn đề là 24 duyên. Học 24 duyên thì trong 24 duyên này á, nó sẽ có là nhân duyên là một, cảnh duyên là hai, qua tới cái số 3 là chưởng duyên. Thì lúc đó xé ba cái duyên ra, câu sanh chưởng duyên, cảnh chưởng duyên và vật cảnh tiền sanh chưởng duyên, cứ như thế mà lần lượt học từ 1 cho đến 24 duyên. Anh Kiên hiểu chỗ này em nói không? Hiểu không? Không hiểu hỏi em trả Hiểu lại. hiểu hiểu Hiểu đúng không? Đó là cách học thứ nhất. Rồi bây giờ cách học số 2, cách học số 2 có nghĩa là cái phương pháp giảng dạy của cái vị thầy giáo thọ hướng dẫn là học duyên hệ á, là hướng dẫn cách số 1 em mới vừa trình bày. Sau đó cái vị thầy giáo thọ hướng dẫn cách thứ hai. Cách thứ hai học làm sao? Cách thứ hai học làm sao? Cách thứ hai á, là học gọi là học theo giống. Hồi nãy là học theo chánh tạng, học lần lượt 24 duyên, còn bây giờ học theo giống thì cũng là chánh tạng đó, cũng là cái gọi là cái vị trí tam đề thiện đó, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký đó. Bây giờ nhìn vô 24 duyên, nhìn vô 52 duyên, mình rút ra được chín giống. Rồi học theo chín giống thì trong chín giống đó mình coi giống số 1 là gì, giống số 1 là giống câu sanh, giống số 2 là giống cảnh, vân vân ha. Chứ lúc này mình không có đi liệt kê ha, có tài liệu lật ra sẽ hiểu ý em nói nãy giờ. Hay là giống vật thực hay là giống mạn quyền, nó có tới chín giống đó, mình học lần lượt chín giống đó, học lần lượt chín giống đó. Thì mỗi một giống như vậy, ví dụ như giống câu sanh có 15 duyên, giống cảnh có được đó là 12 duyên, vân vân vân. Rồi bây giờ cách học số 3, giờ cách học số 3 có nghĩa là phương pháp giảng dạy cách số 3 đó, mấy thầy giáo thọ là phải là uyển chuyển trong vấn đề giảng dạy này nè. Rồi bây giờ cái vấn đề số 3 là học 27 duyên. Học phương pháp học theo 27 duyên là sao? Cả nhà có cái bản giải siêu lý cao học á, cả nhà dở ra cái bản giải siêu lý cao học, cả nhà nhìn vô cái phần đầu á, lúc đó hòa thượng Tịnh Sự á, ngài rút ra 27 duyên. Có nghĩa là sao? Nhìn vào cái bộ vị trí ở cái phần tam đề thiện, cái phần đầu tiên các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nhìn vào chánh tạng rút ra. Bây giờ trong 52 duyên này nè, A chợ B, cái chi pháp năng chợ sở mà nó giống nhau á, thì bây giờ cái duyên nào duyên trùng, duyên nào không duyên không trùng. Duyên trùng mình không học mà cái duyên mà đơn cử ra. Đúng rồi, lúc này không cần đơn kiên tại trước đây mình đã học cái này rồi, giờ em quay lại đâu. Giờ quay trở lại. Quay trở lại. Bắt buộc cả nhà phải nghe lại những cái bài trước trước đó của em thôi. Thì bây giờ chỉ cần học 27 duyên là mình sẽ giải quyết được vấn đề. Như vậy là có ba cái học, cách học đó là dựa vào chánh tạng học 24 duyên, rồi cách học thứ hai là học theo giống, cách học số 3 là học theo gọi là 27 duyên mà có duyên trong 52 duyên nó sẽ có bao nhiêu duyên trùng. Bây giờ mình không cần học duyên trùng mà mình chỉ đơn cử ra mình học từng duyên của 27 duyên. Như vậy từ xưa đến giờ đó là mình học theo phương pháp 27 viên. Nhưng mà em đố anh Kiên nha, lúc trước á, là em hướng dẫn viên hệ á, là em đang hướng dẫn trong ba phương pháp này, em hướng dẫn phương pháp nào? Đố anh Kiên á, với cả nhà. Ê, mấy 27 cái bài viên. trước đó hả? Cái bài ngày xưa mình học viên hệ á anh Kiên. 27, 27 viên không? Tâm đề. Không. Đúng Lúc rồi. trước còn ông hướng dẫn 27 viên. Rồi tâm đề thiện. Tâm đề thiện. Mà cái này, hôm trước á, con hướng dẫn là có phương pháp là phương pháp số 2 là phương pháp theo giống á cô. Cả nhà có phải để ý lại, có phải con hướng dẫn á, là con hướng dẫn 15 giống viên câu xanh rồi sau đó Rồi con đi chúng qua đi giống giống câu cẩm xanh không? trước hết, cái đám cho câu xanh này mới tới cái mấy cái khác, đúng không? Dạ, nó có nghĩa là ở nhà phải có chi bài lại, có nghe bài trước đó của con á thì mới biết con đang đi cái gọi là cái phương pháp nào, là lúc trước con đi cái phương pháp số 2 á. Nếu mà bây giờ anh Kiên trở lại, quay trở lại mà những cái bài mình học lúc trước á, anh Kiên tao thêm Kiên quay thử cho cả nhà coi coi. Con đi phương pháp số 2 á, chứ con không có đi phương pháp mà 27 viên. Tại vì phương pháp 27 viên là xưa đây là các thầy giáo thọ đã có dạy rồi. Dạ. Rồi. Đi vô nhân viên hết một đám rồi tới câu xanh mà. Câu xanh rồi tới cảnh cảnh cảnh cảnh Cái cảnh. này là 27 Không, con học đi phương gì pháp này là phương pháp theo giống á cô, là phương pháp số 2 chứ không đi theo mà 27 viên. Nhưng nhìn kỹ cái sườn đi rồi. dạ. Nhưng mà trong từng giống thì lại học từng duyên, thành ra là nhìn ở trên này mình nó không thể hiện giống. Dạ. Nhưng mà tôi nhìn nhìn kỹ á, nếu mà người nào có học mà có để ý cách trình bày của con á, là con đang đi phương pháp theo cái phương cách phương Đúng số đúng 2 rồi. là phương pháp theo giống đó. Dạ. Dạ. Thứ nhất là giống câu xanh này, có nhân duyên, có câu xanh duyên này, có sự bất tương ưng này, dạ cái này theo giống. Rồi sau đó đến cảnh duyên là một loạt cảnh luôn này. Dạ phải rồi. Đúng. Dạ đúng. Dạ. Như vậy là cả nhà cố gắng, nếu mà muốn học chuyên hệ thì cứ vô đây mà nghe, mà phải có tài liệu, phải có chú giải ấy nha. Dạ. Rồi ví dụ như sau này á, học viên khởi xong con quay lại con có thể con hướng dẫn cái phương pháp số 3 là phương pháp là học theo 27 duyên ha. Dạ. Rồi nếu mà sau này mình có duyên nữa thì mình sẽ học theo phương pháp số 1 là mình học thẳng vào chánh tạng là 24 duyên ha. Dạ. Rồi, bây giờ á anh Kiên sẽ mở giùm em cái gọi là cái trang của chú Bình nha, cái bộ vị trí. Cả nhà đâu có biết con có cái thiện xảo về cái bộ Bát Thanh Á đâu. Dạ. Mà không dẫn con hướng dẫn được đó là 21 tâm đề và 100 cái đầu đề nhị. Dạ. Mà cả nhà không có thời gian để học với con. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái tập 1 tam đề vị trí. Rồi cả nhà có nhớ hồi nãy em rút ra không, cái vấn đề là vị trí tam đề thiện ở trên cái vấn đề số 1 của anh Kiên, vị trí tam đề á phần thuận đó, cái số 1 không, cả nhà thấy không, cái số 1 và bây giờ đó là tam đề thiện. Thì trước tiên á, A chợ B có phải là thấy không? Không có cây thu một anh không đi vô chi tiết. Một số 1 á, có phải là số 1 là phần liên quan không? Có phải mình câu cái bảng hồi nãy em đưa cái sườn không? Phần liên quan. Coi cái bảng rồi. Phải Đó. Phần liên quan. Rồi bây giờ qua cái số 2 là phần đồng sanh. Coi lại giùm em cái văn bản. Rồi phần đồng sanh. Đó. Phần đồng sanh. Rồi cái số 3. Coi phía dưới nó là gì anh? Cái số không, cái số 3 nó lúc đó nó sẽ tới là cái gọi là cái phần duyên, phần duyên. Dạ. Rồi sau đó tới cái gọi là y chỉ. Y chỉ. Rồi sau đó tới là hòa hợp. Rồi sau đó tới là tương ưng. Rồi sau đó mới tới là cái phần là yếu chi. Dạ, mà đa số là mình chỉ học cái yếu chi thôi, cái 6 cái còn lại là mình bỏ quên, mình không có chịu suy xét đến. Tại vì cái yếu chi mình không hiểu, mà làm sao mình hiểu được 6 cái ở trên. Như vậy em liệt kê lại nha, mình coi là cái số 1 là học về cái gì. Một hồi em sẽ nói ra từng cả nhà nhận ra được vấn đề. Rồi bây giờ cái số 1 đó là liên quan. Liên quan là sao ha? A liên quan B bằng cái duyên gì? Rồi qua cái số 2. A đồng sanh B bằng cái duyên gì? Tới A duyên B bằng cái duyên gì? A y chỉ B bằng cái duyên gì? A hòa hợp B bằng cái duyên gì? A tương ưng với B bằng cái duyên gì? Rồi cái cuối cùng á là các ngài á, chú giải sư á, vì thấy cái bộ vị trí này rất là phức tạp nên các ngài chỉ lấy chìa khóa ra, rút ra ở cái vấn đề gọi là cái số 7 á, là cái phần yếu chi thôi, rút ra cái yếu chi làm cái chú giải để mà đi giải ra, rồi sau này cái người học người ta hiểu cái yếu chi rồi tự nhiên người ta sẽ đi hết 7 bộ vị trí. Như vậy bây giờ mình trở về bảng nha, em đưa ví dụ, nhờ ví dụ hiểu được vấn đề. Bậc trí từ xưa đến giờ á, là đa số dùng ví dụ để hiểu vấn đề. Rồi bây giờ á, A liên quan B, A đồng sanh B, A duyên B, A y chỉ B, A hòa hợp B, A tương ứng với B, A trợ B bằng cái duyên gì. Bây giờ á mình sẽ liên tưởng đến cái vòng tròn, này á, mình sẽ liên tưởng đến cái vòng tròn kia ha. Rồi bây giờ mình qua cái chỗ nào trống trống đi. Không không không có lấy vòng tròn xuyên thể áp vô là sai nha. Cái vòng tròn nó chỉ áp dụng cho đúng cái vị trí ở trong trường hợp nào, chứ không phải lấy cái vòng tròn này đưa vô mấy cái này là sai đó anh Kiên. Rồi bây giờ vẽ vòng tròn cho em, vẽ vòng tròn. Bây giờ dùng ví dụ mà hiểu được vấn đề. Cái vòng tròn này em cho là tâm tham số 1. Nó là tâm tham số 1. Bây giờ cái vòng tròn này á, em tính trường hợp thứ nhất á, là cái mũi tên của cái vấn đề là duyên sinh. Duyên sinh, nhớ nha, duyên sinh khác mà duyên hệ khác nha. Thì trong cái duyên sinh á, A chợ B á, nó có là bốn vấn đề. Vấn đề gì? Tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Thì trong ngày mai mình sẽ lần lượt mình đi vô giải quyết những cái vấn đề này, nhưng mà bây giờ là em phụ thêm có nghĩa là mình muốn biết cái duyên hệ là như thế nào. Thì bây giờ phía dưới ghi giùm em duyên hệ. Duyên hệ. Rồi bây giờ đó, cái duyên hệ ha, bên phía bên tay phải có cái màn trống đó, anh phía trên đó anh ghi giùm em A liên quan B, A liên quan B. Rồi dưới cái liên quan lại gì cô Nhung? A mình tới tới là 7 vấn đề mà. Đồng xanh A đồng xanh B, rồi A duyên B A duyên B, rồi A y chỉ B A y chỉ B, rồi A hòa hợp B A hòa hợp B. A tương ưng B Dạ rồi, đánh giùm em từ 1 đến 7 đi ha. A trợ B. Dạ rồi. Bây giờ nhờ chú giải mà mình hiểu được vấn đề, cái số 7 mà A chợ B đóng khung với số 7 cho em. Quan trọng chỗ này. Đúng rồi. Bây giờ A chợ B số 7 ha, em ví dụ là cái tâm tham số 1 ha. Cái vòng tròn này tán ra giùm em thọ tưởng hành thức. Thọ là thọ hỷ. Thọ là thọ hỷ. Lúc này thọ xả là sai ha. Tại tâm tham số 1 nó là thọ hỷ mà. Thọ tưởng là tưởng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp ha, là tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là cái sự nhận ra. Tưởng hay là do chặn lại, thọ tưởng. Rồi tiếp theo đó là hành. Rồi tiếp theo đó là thức. Như vậy là một cái đơn vị tâm tham số 1 này có là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ cô Nhung, trong cái tâm tham này á, nó có là bao nhiêu sở hữu? Tâm tham số 1 có 19 sở hữu ạ. Được rồi, 19 tâm sở. Anh Kiên ghi giùm em 19 tâm sở. 19 cái thuộc tánh này á, mình lấy thọ hỷ ra, mình lấy tưởng ra, bây giờ hành nó chỉ còn là 17 hành đúng không? Là phải. Dạ rồi, bây giờ phía dưới hành nên ghi giùm em chỗ hành rồi, ở trên trong vòng tròn đó hành nên ghi giùm em là 17 cái tâm sở. 17 tâm sở. Vậy là hành là có 17 cái tâm sở ha. Rồi, bây giờ em đang tính cái vấn đề mà gọi là duyên, mà gọi là duyên hệ đó nha. Bây giờ em đang nhìn vô cái số 7 là A chợ B ha. A chợ B. A chợ cho B. Số 7 anh cho em là A chợ B. A chợ B. Bây giờ A chợ B, hồi nãy em có cho công thức là A chợ B bằng dấu chấm hỏi bao nhiêu viên trên 52 viên không? A chợ B dấu chấm hỏi bằng bao nhiêu trên 52 viên? Bây giờ trong 52 viên á, bây giờ mình chọn là nhân viên, bây giờ mình lục nhân viên. Thì bây giờ mình tính A chợ B bằng nhân viên. Thì có phải là cả nhà nhìn vô cái vòng tròn này hành nó có sở hữu gì cô Nhung? Dạ. Hành nó có sở hữu xúc tư. Thôi con đang tính cho cả nhà luôn nè. Con đang tính A chợ B bằng nhân viên, thì lúc đó sở hữu si là nhân, sở hữu tham là nhân. Rồi, si và tham. Có phải là A chợ B bằng Bằng nhân viên, nhân viên không? dạ Phải phải, không? Phải không? dạ Anh phải. Kiên nhận ra không anh Kiên? Là nhân duyên, dạ đúng rồi. Đừng nói lúc này cả nhà quên hết chi Si, pháp rồi nha. tham, dạ. Rồi, như như vậy đó là lần lượt mình tính cảnh viên là trưởng viên vân vân cho tới đó là viên thứ 52. Bây giờ cũng trường hợp số 7, A chợ B bằng nhân viên đó đó. Mà bây giờ á, với cái mặt chi pháp đó đó, bây giờ em qua cái số 6 em đi ngược lên á, có phải á là bây giờ ở dưới A anh Kiên anh ghi giùm em á là sở hữu si, sở hữu tham. Sở hữu tham. Rồi B á, có phải á là thức thọ. B á nó chính là thức thọ và cái tâm sở không? Đã phải, tâm sở còn Đúng lại. không? Bằng nhân viên đúng không? Rồi, bây giờ với cái trường hợp mà si và tham nó trợ cho thọ, thức, thọ, tưởng với hành này nè, nó bằng nhân viên này nè. Bây giờ mình đi ngược lên trên, có phải là si với tham nó tương ưng thức, thọ với tưởng với hành không? Đã phải rồi. Nó cùng một Rồi cái có tâm. rồi có phải cái mục số 5 nó phải là A trợ cho B bằng cái A hòa hợp B bằng nhân viên không? Dạ, hòa hợp, dạ. Rồi tới cái số 4 đó là y chỉ đó là sở hữu si, sở hữu tham, có phải nghĩa là đang y chỉ trên cái gọi là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức không? Dạ phải, nó Y nương với nhau, chỉ là dạ. nương theo mà, nương Dạ dựa phải. trên cái đơn vị đó. Rồi có phải là A chợ B thì lúc đó là A viên cho B bằng nhân viên không? Là phải rồi, đúng rồi. Rồi lúc đó cái sở hữu si, sở hữu tham á nó đang gọi là đồng sanh với thọ tưởng hành thức không? Dạ đúng rồi, đồng xanh. Lúc đó sở hữu si, sở hữu tham có phải là liên quan với thọ tưởng hành thức không? Dạ đúng rồi. Hiểu không anh Kiên? Anh Kiên có thể giải thích liền cho cái nhà dùm em chỗ này. Thì chính ra mấy cái định nghĩa này nó cũng gần gần giống nhau, mình vì tùy cái cách mà mình hiểu thôi. Thì A nó duyên cho B thì nó có thể nó duyên bằng một trong bảy cái thứ này. Cái mà rõ ràng nhất là nó trợ trợ sanh, nó tức là nó nương lẫn nhau để mà nó có mặt. Thì trong cái trường hợp nhân duyên thì là si với tham á, là coi như là hai cái nhân bất thiện thì nó trợ cho những cái hành thức tưởng thọ còn lại của cái tâm này, mà vì nó là tương ưng, là tại vì sao nó cùng xảy ra và nó cùng nâng đỡ lẫn nhau và nó hòa hợp là vì nó có cái thọ tương trong đó. Rồi y chỉ thì nó đương lẫn nhau, rồi duyên thì là nó cũng là từ cái có cái này thì mới có cái kia, thì đồng đồng sanh thì nó cùng sanh khởi, và liên quan thì nó cũng là một cái chữ khác của cái sự liên hệ giữa hai cái pháp này. Thành ra chia ra như vậy thì tôi thấy cũng thì nó rắc rối đó, nhưng mà nếu mình dòm lại thấy nó cũng cũng dễ hiểu lắm. Dạ, nên nên có lúc mà lúc Đức Thế Tôn mà ngài mới thành đạo á, thì ngài quán xét cái lý duyên khởi xong rồi sau đó khoảng mấy tuần nữa đó ngài mới suy xét cái vấn đề mà gọi là duyên hệ anh Kiên, lúc đó hào quang của ngài nó mới phóng ra là chỗ đó, đó. Còn bây giờ là mình học mình đổ mồ hôi luôn đó. Dạ, tại vì ngài không phải là ngài nhìn ở cách gọi là A chợ B bằng cái gọi là 52 duyên đâu, trước tiên là ngài nhìn vấn đề liên quan nè, ngài nhìn cái mũi tên đồng sanh nè, ngài nhìn mũi tên duyên nè, ngài nhìn cái mũi tên đi chỉ nè, ngài nhìn cái mũi tên hòa hợp nè, nhìn cái mũi tên mà tương ưng nè, rồi nhìn cái mũi tên đó là chợ á. Dạ kịp ha, cả nhà kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ, còn học viên mới thì cố gắng từ từ đi ha, con sẽ dẫn dắt từ từ mình hiểu ha. Dạ như vậy mình nghỉ giải lao đi, 8:20 mới lại ha. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Là Dạ, mình ghi chào âm mình con nha. Kiên ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con quay trở lại mình học về cái vấn đề là phát sinh ha. Dạ. Thì khi học về phát sinh á, ở chánh tạng bộ vị trí ở bộ phân tích á, trình bày cái số 1 á, là bất thiện xiển minh, thiện xiển minh, vô ký xiển minh. Rồi số 4 á, là xiển minh thiện căn nguyên vô minh. Số 5 là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Số 5 là xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện. Em đang nói chàng số mấy vậy anh Kiên? Chàng 193 đó. Chàng 193. Đúng rồi, dở sách ra coi chàng 193. Phải có cây thương mục chứ, học phải có cây thương mục. Rồi, con quay trở lại con nói á, là cái bộ phân tích á, là trình bày 6 cái xiển minh làm cho nó sáng tỏ ra. Một là bất thiện xiển minh, hai là thiện xiển minh, ba là vô ký xiển minh, bốn là xiển minh thiện căn nguyên vô minh âm kiên. Rồi năm là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Sáu sáu là gì? Xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện. Thì bây giờ mình chỉ coi cái mà một số một là bất thiện xiển minh a cú xá lá ni đề xá, hay gọi là câu thiện á, câu bất thiện á, a cú xá lá ba đá. Thì bây giờ mình trở qua bảng anh Kiên, lại là trở về cái vấn đề là kiến thức tiểu học nè, giờ trở cho bảng giùm em. Bây giờ bắt đầu mình đi trở lại vấn đề là a cú xá lá ni đề xá ha, bất thiện xiển minh. Rồi bây giờ qua bảng trống nha. Thì bây giờ bất thiện xiển minh, anh Kiên ghi giùm em, bất thiện xiển minh làm cho nó sáng tỏ ra nha, mình đưa duyên khởi vào làm cho nó sáng tỏ ra. Lúc đó lại là cần khẩu quyết, khẩu quyết của mình nó là sao? Bây giờ bắt đầu anh Kiên ghi giùm em nè. Một, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô chợ. Khẩu quyết đó ghi đúng cái chữ anh Kiên. Rồi cái số 2, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu chợ. Rồi gạch ngang hữu chợ. Số 3, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô chợ. Tâm tham số 4, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu chợ. Rồi bây giờ dùng viết màu xanh nè, để cho biết cái tâm đó nó màu xanh, để mà hồi vô văn bản á, một cái văn bản là màu đỏ, một cái văn bản là màu xanh á, cái tâm tham nó thuộc về màu đỏ, tâm tham nó thuộc về màu xanh á. Và cái tâm số 5 nè, tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô chợ. Số 6, tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu chợ. Tâm tham số 7, tâm tham thọ xả ly tà kiến vô chợ. Tâm tham số 8, tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu chợ. Rồi bây giờ cả nhà để ý trong cái mặt văn bản này nè, hễ mà mình đọc được cái văn bản của số 1 á, thì qua cái mặt văn bản số 2 copy hết cái văn bản đó, chỉ cần đưa một hỗ trợ vô giải quyết được cái mặt văn bản số 2. Rồi bây giờ á, học được cái mặt văn bản của cái số 4, thì bây giờ mình chỉ cần mình bỏ đi cái chữ hỗ trợ thì nó sẽ ra vô trợ. Như vậy là giải quyết được cái mặt văn bản của cái số 3. Rồi bây giờ cái tâm số 5 với tâm số 6 nè. Cái tâm số 5 á với tâm số 6 đó, mình cả nhà đợi con xíu nha. Cái tâm số 5 á, mình học được cái mặt văn bản của cái tâm số 5 á, Thì á, khi mà qua cái mặt văn bản của cái tâm số 6 á, chỉ cần thêm cái hữu trợ là ra được vấn đề. Khi mà mình học cái mặt văn bản của cái tâm tham số 8 thì á, mình bôi đi cái chữ mà hữu trợ, nó sẽ ra được cái vô trợ là cái tâm tham số 7. Rồi bây giờ như vậy là được 8 cái tâm tham rồi ha. Bây giờ qua hai tâm nữa nè. Tâm số 9. Tâm sân thọ ưu. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ, bát tí gá hợp phẫn nộ vô trợ. Rồi tâm bất thiện số 10 nè. Tâm sân thọ ưu hợp bát tí gá hợp phẫn nộ đó, hữu trợ. Như vậy á, là học được cái mặt văn bản của cái tâm tham ở tâm sân số 1 á, là giải quyết được cái mặt văn bản của tâm sân số 10 ha, tâm bất thiện số 10 đó là tâm sân số 2 đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến cái tâm bất thiện số 11, tâm si thọ xả. Tâm si thọ xả, tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Rồi tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tại vì cả nhà để ý sau này mình đưa cái tứ phần mà sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần mà gọi là tương tế á, thì cả nhà để ý ngay chỗ cái mắt xích nó mà thọ, thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thủ. Còn ví dụ như cái số 3 là thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thắng giải. Còn ví dụ như cái tâm mà số 5 á, thọ lúc đó là thọ xả. Nên lúc đó đó cái mặt văn bản lúc đó đó là nó sẽ không còn là thọ hỷ nữa, mà nó phải đưa cái thọ xả vô để mà thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thủ, là cái tâm tham số 5 á. Rồi tâm tham mà số 7 á là thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thắng giải. Cái lúc này cái tâm số 7 á, tâm tham số 7 á, nó không có tà kiến, sau tà kiến làm sao mà nó duyên cho tà kiến được, mà bắt buộc đó là thọ duyên ái, từ từ ái nó duyên qua cái thắng giải Atimokkha đó. Rồi cái tâm sân mà số 9 á, tâm sân thọ u á, lúc này nó hợp phẫn nộ là nó hợp cái sở hữu sân, tâm sở sân á, tâm sở sân á là căn căn si á, căn si căn căn sân á, căn sân á, thì lúc đó cái thọ lúc đó là cái thọ của nó là đã là thọ ưu à, thọ ưu à. Còn mà cái mà tâm số 11, cái tâm số 12 á, thì lúc nó là thọ xả. Nhưng mà cái thọ xả nó duyên cho gì? Nó duyên sanh khởi cho hoài nghi. Mà đã là hoài nghi rồi á, thì sẽ không có Athimokkha là thắng giải. Nên lúc đó cái mắt xích mà thọ duyên cho hoài nghi, rồi hoài nghi nó duyên cho cái hữu, chứ nó không duyên cho thắng giải. Rồi cái tâm mà số 12 á, là thọ xả nó duyên cho phóng dật. Thọ xả nó duyên cho phóng dật. Từ từ nha, từ từ con sẽ đưa vô. Rồi phóng dật nó sẽ duyên cho cái gọi là thắng giải, thắng giải nó sẽ duyên cho hữu, thì mình tiếp xúc cái mặt văn bản là sẽ ra được vấn đề. Rồi con quay lại trở lại, cả nhà phải nhớ được khẩu quyết của 12 câu này: tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, cho đến cái số 12 á là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Nhớ tên rọi rồi, bây giờ phải nhớ được một cái tâm đó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp. Như vậy là vi diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giác giới á, cô Nhung còn nhớ trang mấy không? Tâm sở phối hợp tâm, tâm phối hợp tâm sở, tâm nó có bao nhiêu tâm sở? Anh Kiên mở cái quyển đó ra, vi diệu pháp sơ cấp, cô Nhung có nhớ trang mấy không? Cả nhà có nhớ trang mấy không? Một cái tâm như vậy á, đúng rồi, cái nhà có nhớ trang mấy không? Con học biết giờ con quên trang rồi đó, cái nhà tìm con đi. 120. Dạ rồi, rõ trang 120. Con đi chậm chậm nha cho cả nhà, chứ mà con đi nhanh nhanh đó là cả nhà những cái nhóm bắt không kịp đâu. Dạ rồi, bây giờ đó là đã nhớ được tên gọi bây giờ rồi. Bây giờ con mời chị Long Trần, chị Long Trần đọc giùm em cái mục A đi, mình đọc 12 tâm bất thiện nó có bao nhiêu tâm sở nha, đọc lướt qua chị ha. Rồi. Tâm nhiếp tâm sở, sân kế há, loại tâm bất thiện. Tâm tham thứ nhất gồm có 19 tâm sở đồng sanh, 13 tâm sở tợ tha, 4 bất thiện biến hành, hay gọi là 4 si phần, tham, tà kiến. Tâm tham thứ hai cũng như tâm tham thứ nhất, nhưng có thể thêm 2 tâm sở hôn phần. Như vậy tâm này được 19 hoặc 21 tâm sở đồng sanh. Tâm tham thứ ba và thứ tư có được 18 tâm sở phối hợp nhất định, 13 tợ tha, 4 si phần, 1 tham. Có thể thêm tâm sở ngã mạn, riêng về tâm hỗ trợ thì có thể thêm 2 tâm sở hôn phần. Như vậy tâm này có thể có 18 hoặc 19 hoặc 21 tâm sở. Tâm tham thứ năm và thứ sáu có được tâm sở đồng sanh là 18 thứ, 12 tợ tha trừ hỷ, 4 si phần, tham và tà kiến. Riêng tâm hỗ trợ có thể có 18 hoặc 20 thứ, là có thể thêm 2 hôn phần. Tâm tham thứ 7 và thứ 8 có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ, cũng có thể có 18 thứ thêm ngã mạn. Riêng tâm hỗ trợ có thể có 12, 20 thứ là thêm 2 hôn phần. Cặp tâm sân có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ, 12 tợ tha trừ hỷ, 4 si phần, 1 sân. Anh Kiên kéo lên thì Cũng em đọc có thể có 18 tâm sở là thêm dần. có thể 18 tâm sở là thêm tật hoặc lận hoặc hối. Riêng sân hỗ trợ lại có thể được 20 thứ tâm sở là thêm 2 hôn phần, hoặc 19 thứ, 17 cộng 2 hôn phần. Tâm si hoài nghi có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ, 10 tợ tha trừ thắng giải, hỷ dục, 4 si phần và 1 hoài nghi. Tâm si phóng dật có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ, 4 si phần, 11 tợ tha trừ hỷ dục. 2. Loại tâm vô nhân, ngũ song thức gồm có tâm sở Dạ đồng rồi sanh. chị, alo alo, dạ rồi alo. À, em cảm ơn chị. Như vậy á là mình phải nhớ tên gọi của 12 tâm bất thiện, rồi mình phải nhớ được cái là có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp á. Lúc này cái mặt văn bản này á, cả nhà không học thuộc lòng, mà mình phải đi tính từng cái đơn vị cái tâm, mình tính từng cái tâm có bao nhiêu tâm sở á thì mình sẽ nhớ, còn mà học thuộc lòng cái con số là không có nên. Dạ, tại vì nó có sự biến hóa mà. Rồi bây giờ là muốn mà tính được tâm sở cứ về cái trang 120 coi trong đó là tính tâm sở. Rồi bây giờ đó, anh Kiên qua cái chỗ trống nha, qua chỗ trống, qua chỗ trống giùm em sẽ cho công thức nha. Anh Kiên chịu khó làm thêm ha, cả nhà lấy tờ giấy A4 ra, cả nhà sẽ ghi giống như em và anh Kiên ha. Phía bên tay trái từ trên mình sổ xuống ha. Vô minh chỉ mũi tên ra hành, vô minh mũi tên không, vô minh chỉ mũi tên ra hành, anh đi ngang không, học đi ngang, vô minh duyên hành. Dạ, chịu khó ghi nha, một hồi cái bảng của nó là sẽ được đó là bốn cái tứ phần đó, vô minh duyên hành và xuống hàng hành duyên thức, vô minh hồng xuống hàng cũng là vô, không không không được như vậy, vô minh duyên hành rồi xuống hàng hành duyên thức, đúng rồi, chịu khó ghi với em. Thức duyên danh sắc, duyên danh à, thức duyên danh, thức duyên danh, rồi danh duyên lục nhập, danh duyên lục nhập, rồi xuống hàng lục nhập duyên xúc, lục nhập duyên cho xúc, rồi xuống hàng sốt duyên cho thọ. Rồi xuống hàng, thọ thọ duyên cho ái. Rồi xuống hàng, ái duyên cho thủ. Ái duyên cho thủ. Rồi xuống hàng, thủ duyên cho hữu. Rồi xuống hàng, hữu mới duyên cho sanh. Rồi xuống hàng, sanh mới duyên cho lão tử. Rồi đó là cái phần thứ nhất, mình có tứ phần mà. Trong cái phần mà sanh khởi á, nó có cái phần thứ nhất này á, là vô minh. Em đọc lại nè, cả nhà nghe tắt ý làm quen nha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Là lúc này mình lấy cái duyên khởi nè, mình đẩy vô cái tâm tham số 1 đó. Rồi bây giờ qua cái phần số 2. Tiếp theo đó là cái phần số 2. Vô minh duyên hành. Vô minh nó ngang ngang nó song song nhanh. Mình tên có tứ phần mà. Trong cái là tứ phần sanh khởi có phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Đẩy vô cái tâm tham số 1 mà. Rồi bây giờ vô minh duyên hành, rồi xuống hàng, hành duyên thức. Rồi thức duyên cho danh, thức duyên cho danh. Rồi lúc này danh nó duyên cho xúc, à danh duyên cho xúc nha, chứ không duyên cho lục nhập nha. Danh duyên cho xúc, rồi xúc duyên cho thọ, xúc duyên thọ. Rồi thọ duyên cho ái, thọ duyên cho ái. Ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Rồi hữu duyên cho sanh. Đừng có sợ mất công nha, cứ ghi cứ ghi. Rồi sanh duyên cho lão tử. Rồi em đọc lại nè, trong cái vấn đề mà tứ phần sanh khởi, cái phần gọi là cái phần số 2 này nè, cái mắt xích này nè, cái duyên khởi này nè, đẩy vô cái tâm tham số 1 đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Tới gì nữa? Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Dạ. Đó. Rồi bây giờ qua cái tiếp theo, cái số 3 ha. Cái số 3 là vô minh duyên cho hành. Hành duyên thức. Thức duyên cho danh sắc. À, lúc này đang ám chỉ chúng sanh ngũ quẩn rồi đó. Cái tâm tham lúc hồi cái mắt xích này nè, cái duyên khởi này nè, mình đẩy vô cái tâm tham số 1 đó, đó thì cái tâm tham số 1 cái này là đang ám chỉ chúng sanh ở cái cõi ngũ quẩn. Thì mình coi trong 31 cõi chúng sanh nào cõi ngũ quẩn, đẩy cái duyên khởi này vào. Rồi bây giờ tới danh sắc. Danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, lục nhập duyên xúc. Rồi xúc duyên cho thọ, thọ mới duyên cho ái, ái mới duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu, hữu mới duyên cho sanh, sanh mới duyên cho lão tử. Hữu duyên sanh, sanh mới duyên cho lão tử. Trong tứ phần duyên khởi, trong tứ phần sanh khởi, cái vòng tròn tiếp theo là cái vòng tròn số 4, đẩy vào cái tâm tham số 1. Rồi bây giờ vô minh duyên cho hành, vô minh duyên cho hành. Hành mới duyên cho thức, thức mới duyên cho danh sắc, danh sắc mới duyên cho lục nhập, lục nhập mới duyên cho xúc, xúc mới duyên cho thọ. À, xúc mới duyên cho thọ, xúc mới duyên cho thọ, thọ mới duyên cho ái, thọ mới duyên cho ái, ái mới duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu, hữu mới duyên cho sanh, sanh mới duyên cho lão tử. Rồi bây giờ anh Kim gom lại cho em nhìn bốn cái phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. cũng phải gọi là tứ phần sanh khởi. Rồi mình có là tứ phần sanh khởi, mình nhìn vào đây nó có cái sự khác biệt nhau ở chỗ nào? Thì bây giờ ngay chỗ cái mắt xích mà anh Kiên thấy là thọ duyên ái, thọ duyên ái á, kẻ ngang qua cho em, dùng viết đỏ kẻ ngang, thọ duyên ái á, bốn cái tứ phần này nè, kẻ ngang qua để cho anh biết. À, đi ngang qua đi ha. Rồi, cả nhà để ý chỗ đó ha. Hôm trước em có nói hơi bị nhầm một cái. Mình có là vòng tròn số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4. Đánh dấu giùm em đi vòng tròn 1, vòng tròn 2, vòng tròn 3, vòng tròn 4. 1, 2, 3. Cái này là tứ phần ha. Tứ phần gọi là sanh khởi. Thì vòng tròn 1 đang nói về cái vấn đề là chúng sanh ở cõi ngũ uẩn và ở cõi tứ uẩn. Vòng tròn số 2 cũng đang nói về ở cái cõi ngũ uẩn và cõi tứ uẩn. Cái vòng tròn số 3 chỉ nói ở cái cõi ngũ uẩn. Vòng tròn số 4 chỉ nói ở cái cõi ngũ uẩn. Số 3, số 4 không có ở chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ. Kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Số 3 với số 4 giống nhau rồi Trung. Không. Giống nhau là giống nhau từ ngữ, nhưng mà khi mình tra qua cái mặt văn bản của Pali á, thì hai cái từ ngữ mà gọi là lục nhập đó, lúc đó bậc đạo sư dùng cái từ Ý gì? nhập, ý nhập. Một cái Rất từ là á, được gọi là lục thứ Chattha sáu. Yatana Nhập và nhập một thứ cái là sáu. Sala Yatana, kịp Ừ. không? Là phải, Rồi đúng rồi. bây giờ mình coi là cái mặt văn bản Pali giùm em. Bây giờ mình vô cái trang tiếng viết tát cá, vô cái mà viết phân gá, mình vô cái số 6 liên quan tương sinh, mình vô cái đoạn 243. Tại vì khi dịch thuật ra thì cái từ ngữ tiếng Việt nó giống nhau, nhưng mà qua cái mặt văn bản Pali có lý do nên Bạch Đạo Sư mới trình bày ra bốn cái ở cái đoạn 243. Rồi cho em coi cái đoạn 243 nè. Bây giờ cả nhà để ý cái mà cái đoạn 243 nó có bốn cụm đúng không? Bốn cụm đó chính là bốn cái vòng tròn. Thì mình mới nhìn vô cái vòng tròn thứ nhất á, ngay chỗ cái mắt xích á, gọi là Nama Paccaya Chattha Yatana. Cả nhà thấy chỗ đó chưa? Nó đó là một cái mắt xích đó. Mình gọi là cái gì? Danh duyên cho gì? Lục nhập. À, lục nhập. Mà lục nhập mình ngầm hiểu đó chính là thức thứ sáu đó, ý nhập đó. Là có phải là xong một cái vòng tròn không? Bây giờ mình mới qua cái vòng tròn số 2, thì lúc đó danh nó duyên cho xúc, chứ là lúc đó nó danh nó không có duyên cho chấp thai chấp tá năng, kịp không? Tôi nhung kịp không? Rồi qua cái vòng tròn số 3, vòng tròn số 3 mình thấy là Vinya năng Bách Chá Gia Nama Rupang, rồi sau đó là Nama Rupa Bách Chá Gia Chattha Yatana năng. Rồi thấy cái mắt xích đó chưa? Đấy, đó là Danh Na Má Ru sắc, Băng, danh sắc. danh sắc duyên cho lục nhập được gọi là số thứ sáu đó. Nhưng mà đối với cái vòng tròn số 4 á, vòng tròn số 4 á, thì Nama Rupa Bách Chá Gia Sala Yatana năng lục nhập nội đúng không? Sala Yatana năng lục nhập nội đúng không? Kịp không cô Nhung? Dạ, nó cũng là ý nhập Kịp luôn không? Cả ạ. nhà kịp không? Alo. Dạ Kịp được kịp. ạ. Dạ rồi, con mới nói nè. Alo, con nói với nhà còn nghe không vậy? Dạ nghe ạ. Dạ rồi, bây giờ con mới nói nè, tại sao nó có bốn cái vòng tròn nè? Vì có chúng sanh tứ uẩn, có chúng sanh ngũ uẩn. Dạ. Con nói lại nè. Vì có chúng sanh tứ uẩn, vì có chúng sanh Nghe. Dạ hết nghe anh. Máy của Trung bị lọt rồi. Hết nghe rồi. Cái này thì danh sắc duyên cho ý nhập, nhưng mà sau đó lại nó đổi thành là chất tái dắt tái ná nè, ngộ Chata yatta Thầy bị rớt ra ngoài rồi. năng. Dạ. Máy của Trung bị đang bị yếu, nãy giờ nó nghe rõ rè, Trung nói nó cũng nghe rõ rè nó đó. Nhiều khi thầy Trung không biết. Gọi coi. Rồi. Dạ rồi, cái đường truyền của bên em nó bị yếu không thế? Dạ rồi. Bây giờ em nói lại ha. Mình nhìn ở cái đoạn 243 đó, mình sẽ thấy là tứ phần sanh khởi là bát chánh giác cha tú căn á, là lúc này á là có một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn cái vòng tròn. Nhìn vô cái mặt Pali thấy cái văn bản là nó có khác đúng không? Thì á bây giờ mình liên tưởng á là mình có chúng sanh tứ quẩn và chúng sanh ngũ quẩn, thì cái vòng tròn số 1, vòng tròn số 2 là áp dụng cho chúng sanh tứ quẩn và chúng sanh ngũ quẩn. Nhưng mà qua cái vòng tròn số 3 với số 4 á, chỉ áp dụng cho cái chúng sanh ở cái cõi ngũ quẩn thôi, mà lấy cái mặt gọi là danh pháp á, tại mình đang xét cho cái tâm tham số 1 mà. Rồi. Cái mặt văn bản là đã có sự khác nhau đúng không cô Nhung? Dạ. Alo. Dạ Dạ. có khác nhau. Cái vòng tròn số 1 là Nam Á Bát Chế Gia, Nam Á Bát Chế Gia Chà Chấp ta A năng. Di Đà Năng. Dạ. Lục Thì nhập. lúc này á lục nhập này đang ám chỉ cho cái gọi là trong cái đơn vị tâm tham số 1 mình lấy cái thức quẩn đó cô. Dạ. Dạ. Còn cái Cái Nam A đó, cái này Nam A cái Bát Chế Gia ý nhập. Ý nhập cái này. những đó là thọ tưởng với hành. À. Dạ đúng rồi. Họ tưởng hành. Dạ sao không kia? Cái số 1 cái số Sao anh hai kia? cái số bên cạnh nó chỉ có danh là nó không có sắc ở đây, thành ra cái này chỉ là cõi tứ quẩn chứ phải không? Dạ không. À, nó được tính cõi tứ quẩn là mình tính phần danh danh danh pháp. Còn cái mà cõi ngũ quẩn á thì danh sắc, nhưng mà lúc đó mình đang ám chỉ vô cái mặt gọi là danh thôi. Dạ. Danh thôi. Tại vì nó trong một đơn vị tâm phải không? Còn dòng Nên chỉ có danh. dạ đúng rồi, dạ có Chung nghĩa chung là như chung. vậy nè, anh Kiên có danh sắc nhưng mà hiện giờ là em nói trên cái tư tưởng của anh Kiên đang sanh khởi á, đang ám chỉ vào cái danh của anh Kiên vậy thôi à. Dạ nên cái vòng tròn số 1, cái vòng tròn số 2 á nó là đang ám chỉ cho chúng sanh tứ quẩn, và cái vòng tròn số 1 chứ vòng tròn số 2 á áp dụng cho chúng sanh ngũ quẩn, nhưng mà đang lấy ở khía cạnh mặt danh pháp của họ thôi. Dạ. Còn vòng tròn số 3 với vòng tròn số 4 á, vòng tròn số 3 với vòng tròn số 4 á là chỉ lấy chúng sanh ở cõi ngũ quẩn thôi, không được lấy ở cõi tứ quẩn. Dạ. Tại vì hôm trước em nói ngược, bây giờ em nói thuận lại nó mới đúng vấn đề. Kịp ha. Hôm trước em Chung nói chung sai đó. cho Chung Văn Nguyên Trang hỏi đó, Chung là giống như Dạ. Trung nói số 1 với số 2 đó, là ngay cái chỗ mà thức duyên cho danh nó là chỉ là danh thôi, cái một cái thứ hai là danh thôi, còn cái số 3 số 4 á là lúc đó là danh sắc đúng không? Lúc bên đó là nó khác là danh sắc, nên cái Thức số duyên cho 3 danh số sách đó chị. đúng rồi, nên cái số 3 số 4 thì cho là ngũ uẩn đúng không? Còn cái số 1 Thì số 2 đó, dạ à đúng, có số 1 là cho dạ tứ đúng uẩn ngũ uẩn là ngũ quẩn luôn, tại vì là cái vậy mà ngũ lấy quẩn trên phần nó danh. cũng có danh trong đó. Dạ. Ok rồi, Minh Trang cảm ơn, Minh Trang hiểu. Dạ như vậy con chốt lại vấn đề ha. Vòng tròn số 1, vòng tròn số 2 đang ám chỉ về cái vấn đề mà gọi là tâm tham số 1 và có ở cái cõi tứ quẩn và cõi ngũ quẩn. Riêng vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4 là đang áp vô cái tâm tham số 1 mà đang ám chỉ cho chúng sanh ở cõi ngũ quẩn thôi. Lúc này vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4 không áp dụng cho chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Kịp rồi ha. Dạ. Cái nhà kịp rồi ha. Rồi bây giờ em quay trở lại cái bảng trắng cho em kia. Quay trở lại cái bảng trắng ha. Rồi trong cái tứ phần sanh khởi này á là em đang áp dụng cho cái tâm tham số 1. Kịp chưa? Ừ. Dạ. Áp dụng cho tâm tham số 2 cũng được luôn. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Kịp không? Cái nhà kịp ý con nói chưa? Anh Kiên kịp không? Kịp thì Kịp, mới đi kịp, tiếp kịp. được. Dạ. Rồi. Bây giờ á, với cái tứ phần sanh khởi này không được áp dụng cho cái tâm tham số 3 và tâm tham số 4. Tại vì cái khẩu quyết của mình học là sao? Tâm tham số 1, tâm tham số 2 có tà kiến. Tâm tham số 3, tâm tham số 4 không có tà kiến. Vì ly tà kiến nên cái mắt xích á, thọ duyên ái, ái nó duyên cho thắng giải, chứ lúc đó nó không duyên cho thủ. Như vậy lúc này á, mình mới á, là kiếm chỗ trống mình ghi ra giùm em tâm tham số 3, tâm tham số 4. Dạ, kiếm chỗ trống ghi giùm em. Em đang giải quyết cho 12 tâm bất thiện đó nha, cho cái công thức để mà tính đó. Dạ. Kiếm cái chỗ trống ở dưới lên kia cho em coi ở Tôi viết dưới vậy nè. để cho người ta biết là mình phải bỏ cái thủ đi, mình bỏ cái thắng giải bằng cái số 3, số 4 như đây nè. Dạ đúng, dạ đúng. Như Chứ còn vậy không viết là chỗ khác người ta thọ không thấy là duyên. tôi. Dạ, như vậy là thấy rồi đúng không? Rồi em nói tiếp Ok. nha. Như vậy là tâm tham số 3, tâm tham số 4 á, cái mắt xích nó sẽ điền sao? Thọ duyên ái, ái duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Kịp rồi ha, kịp rồi ha. Cái nhà kịp rồi ha. Rồi bây giờ á, mình mới đi cái gọi là tâm tham số tâm tham số 7 và số 8. Tâm tham số 7 số 8, ở nhà thấy được tâm tham số 7 số 8 không? Dạ. Rồi, tâm tham số 7, tâm tham số 8 á, cái chữ viết của anh Duy Kiên á là màu xanh nên lúc đó nó chính là thọ xả. Còn tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 3, tâm tham số 4, chữ viết nó là màu đỏ nên lúc đó chính là thọ hỷ. Nên lúc đó mà tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 3, tâm tham số 4 á, cái thọ nó là thọ hỷ, thì thọ hỷ nó duyên cho ái. Nhưng mà qua cái tâm tham số 5, số 6, số 7, số 8, lúc đó chính là thọ xả, nó Xả. duyên cho ái. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Anh Kiên kịp chỗ này không? Kịp không? Kịp không? Kịp. Em nói nhanh lắm không? Không, ok. Alo. Kịp, kịp, kịp trong kịp, kịp, Dạ cô kịp. Nhung. Kịp. Alo. Dạ kịp, dạ Nhà kịp kịp. ạ. Alo. Dạ Nghe kịp, dạ không ơi? kịp. Cái máy của Trung không nghe hả? Rồi lọt nữa rồi. Trung bị mất nữa rồi. Thôi anh Kiên tiếp tục đi, anh Kiên anh tiếp tục được mà. Rất là cười. Ủa, thấy thấy đây mà sao không không thấy vô ha. Bây giờ bên Việt Nam mấy giờ rồi ha? Nhớ cái mic bị mèo á. Mình nó có bão tố gì không vậy quý vị ở dưới Vũng Tàu á? Không, ở Sài Gòn tốt lắm. Nó vô rồi xong lại vô chút xíu lại lọt ra lại. Chắc đang ngồi xe Grab đó. Nó chạy qua cầu đó. Rồi chắc tiêu rồi. Chắc cũng hết giờ rồi anh kia, sắp hết giờ rồi. Rồi, chắc Giờ bưng rồi. rồi. Rồi. Kiên ơi, mình chừng nào nghỉ Tết anh Kiên ơi. Rồi thôi. Hả? Thì sau Tết là mới vô trở lại. Không, chừng nào nghỉ ạ? Tết là ngày mùng 10 phải không ạ? À? Mùng 10 Tây đó. Wow. Tết là ngày, đúng rồi, Mùng mùng 10, ngày 10. 10 tháng 2 là thứ bảy, thì thứ bảy đó mình nghỉ chứ, nhưng mà ngày mùng 1 ngày ngày mùng 2 lại vô trở lại. Cái gì vậy? Gì mà sớm dữ. Cái nào biến hả? Hợp pháp cũng cứ nghĩ suy nghĩ với anh à. Ok. Thứ Rồi vậy bảy là ngày mùng ngày 10 mười tháng 2 là ngày mùng 1 Tết. Còn chủ nhật là ngày 11 tháng 2 là ngày mùng 2 Tết. nếu vậy thì Mình nghỉ mình tới cả hai rằm ngày đi. đó luôn nha, Hả? mình nghỉ cả hai ngày đó luôn, Ờ, tức 10 và là ngày 11 và nghỉ tới rằm luôn học. tức là anh nghĩ sao, nghĩ là nghĩ nghĩ mùng một mùng hai thôi phải không? Nghỉ mùng một mùng hai thôi. Mấy ngày khác mình đâu có học đâu, thành là, nhưng mà ngày 17 thì ngày 17 không được, ngày 17 được, được ngày, ngày 17 được, ngày 17 18 được. Dạ đúng rồi. Alo, Trung có nghe giọng Trung ơi? Xong rồi, xong rồi. Không cứ chạy ra chạy vô hoài. Thôi thôi bây giờ mình hết giờ rồi, mình cũng sẽ tạm nghỉ nha. Hẹn Đúng gặp rồi lại anh, đúng ngày rồi, đúng mai. rồi, đúng rồi. Rồi. Mai tiếp tục đi anh, mai tiếp tục đi. Dạ, rồi, rồi. Rồi, xã thú xin chào mọi người. Chào mọi người, thank Cảm ơn you. anh Dạ. Kiên. Dạ, Xin xin chào. chào. Dạ. Và cảm ơn Kiên. Và xin Dạ, chào xin rất chào. nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ngày mai. Dạ. Dạ. Dạ. Bye.